Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, Ngươi không biết ta, ta không biết ngươi, chương 507, Ngươi không biết ta, ta không biết ngươi, tàn phá trong thành trì, chiến đấu âm thanh oanh minh, dù là đám người kiệt lực khống chế, nhưng đánh đến phân sinh tử thời khắc. Đâu còn quan tâm có phải hay không sẽ công kích đến phong cấm giới. Thậm chí ba không được công kích đến phong cấm giới cùng địch nhân đồng quy vu tận. Tiến vào giới vực chi địa, mặc kệ là trấn tinh thành người hay là cấm khu người. Cửu phẩm còn muốn sống sót, bảy tám phẩm đều biết sống mà đi ra đi cơ hội không lớn. Dù là không có chết tại cái này, thật tiến vào giới vực chi địa nội bộ. Chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Tuyệt đỉnh đều nơi ngã xuống. Sao lại nhẹ nhàng như vậy đến? Tu luyện tới cảnh giới này. Có mấy cái nhìn không thấu. Bọn hắn đánh lửa nóng. Phương Bình lại là sắc mặt trắng bệch. Vương Kim Dương càng là đã sớm sắc mặt cứng ngắc vô cùng. Ngay tại vách tường tiền phương không đến 100 mét địa phương. Hai vị thất phẩm võ giả ngay tại liều mạng tranh đấu. Khoảng cách gần như thế, cơ hồ đang ở trước mắt. Đối với cao phẩm cường giả mà nói, điểm ấy khoảng cách thật không tính khoảng cách. Phương Bình cùng Vương Kim Dương kia là một cử động nhỏ cũng không dám. Những này võ giả, bây giờ còn chưa đến nửa tàn thời điểm. Kiếm tiện nghi cũng không phải hiện tại. Ngay tại hai vị thất phẩm, sắp tới gần vách tường thời điểm, nơi xa. Tường Vi Vương nổi giận gầm lên một tiếng, chợt quát lên, các người thật muốn cùng bản vương đồng quy vu tận sao? Ngoặc kép, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức dâng lên. Sau một khắc, nguyên bản có chút uể oải Tường Vi Vương, trong nháy mắt khôi phục trạng thái, đạt đến đỉnh phong, tối thiểu là năng lượng đỉnh phong. Nguyên bản bị ba người vây công Tường Vi Vương, lập tức bạo khởi, thần kiếm bộc phát ra vô cùng cường đại uy năng, một kiếm chém ra, tam đại cửu phẩm cường giả, nhao nhao bay ngược một mảng lớn, phá vỡ vô số tàn bích. Chúc mệnh, ngoặc kép, Thiết Mộc quát lạnh tiếng vang lên, vô cùng băng lãnh nói, ngươi dám phản bội Tùng Vương, ngoặc kép, Thiết Mộc thần tướng. Bản vương cũng không phản bội chi ý. Ngoặc kép, tốt, vậy chúng ta liên thủ giết Dương Đạo Hoành. Chúc mệnh, ngươi nói ngươi không có phản bội. Phục sinh võ giả là đại địch của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi muốn cự tuyệt? Ngoặc kép, Dương Đạo Hoành buồn bã nói. Tường Vi thành chủ, lời này ngươi tin không? Ngươi phản bội vẫn là không phản bội. Đối ta nhân loại mà nói. Đều là chuyện tốt, người thật muốn rời đi cấm khu trận doanh. Ta nhân loại vì thiếu một vị đại địch, chẳng những không sẽ cùng ngươi khó xử, ngược lại còn hy vọng ngươi sống càng dài. Mà Thiết Mộc những người này, sẽ để cho ngươi sống sót. Tường Vi thành chủ, không bằng ngươi ta liên thủ, diệt sát cấm khu người như thế nào? Ngoặc kép, Tường Vi vương bộc phát sinh mệnh năng lượng. Hấp thu đại lượng sinh mệnh tinh hoa khôi phục đỉnh phong chiến lực. Giờ phút này, đã không còn là bọn hắn tùy ý diệt sát đối tượng. Vừa mới còn đả sinh đả tử mấy người, trong nháy mắt ngừng lại, bắt đầu lục đục với nhau, lôi kéo Tường Vi Vương. Dương Đạo Hoành lời nói, so Thiết Mộc bên này càng thêm có sức thuyết phục. Vũ Minh nghe xong lời này, lập tức cười duyên nói. Chúc mệnh, phục sinh chi địa có một câu ngạn ngữ, gọi không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Ngươi là ta thần lục người, vẫn là đứng đầu một thành, diệt sát vô số phục sinh võ giả. Phục sinh chi địa há có thể dung ngươi. Ngoặc kép, Thiết Mộc cũng trầm giọng nói. Chúc mệnh, hiện tại ngươi cũng không phạm phải sai lầm lớn. Chỉ cần ngươi giúp bản thần đem diệt sát trấn tinh thành người. Bản tướng thề, chỉ cần ngươi rời khỏi giới vực chi địa. Chuyện hôm nay, tuyệt sẽ không bẩm báo Tùng Vương. Ngoặc kép, bản tướng cũng là. Ngoặc kép, Tường Vi Vương hảo giống mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi ý, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Làm ta 3 tuổi hài tử sao? Tam phương bên trong, chỉ có hắn nội tình kém cỏi nhất, căn cơ nhất cạn. Hắn sao chân vương, lần này dù là còn sống đi ra, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phục sinh chi địa sẽ không bỏ qua một cái giết bọn họ đại lượng võ giả. Đồng thời hủy thành đao phủ, cấm khu bên này, chính mình xuyên qua cực tây chi địa, bại lộ hành tung, lấy Tùng Vương tính cách, tất giết hắn, không thành chân vương, nếu không cả một đời đợi tại cái này, nếu không phải là chết, mà muốn tiếp tục sống, biện pháp duy nhất, chính là diệt sát tất cả mọi người ở đây. Tường Vi Vương ánh mắt tại 2 phe đội ngũ bên trong đảo qua. Tam đại cửu phẩm, dù là trong cơ thể hắn chất chứa đại lượng sinh mệnh tinh hoa, chỉ sợ cũng rất khó lấy 1 địch 3, giết chết 3 người này. Trước hết liên hợp 1 phương, diệt sát 1 phương nhân mã, mới có cơ hội chảm thảo trừ căn. Là liên hợp phục sinh võ giả, vẫn là cấm khu người. Tường Vi Vương ánh mắt đảo qua mấy người, đột nhiên thân hình khẽ động, cấp tốc hướng xinh đẹp nữ tử đánh tới. Dương Đạo Hoành căn bản không cần hắn mở miệng, cấp tốc thẳng hướng Thiết Mộc. Cấm khu có 2 vị cửu phẩm, mà lại giờ phút này chiến lực đều không phải là trạng thái tốt nhất. Trước giết bọn hắn lại nói. Thiết Mộc kỳ thật không tính ngoài ý muốn, nhưng như cũ tức giận đến cực điểm, chợt quát lên: "Trúc Mệnh, ngươi liền thật không vì ngươi con cái cân nhắc." Ngoặc kép, chết sống có số. Ngoặc kép, Tường Vi Vương lạnh lùng ứng. Địa quật thành chủ, bình thường đều có hậu thế tại cấm khu. Là lôi kéo, cũng là con tin, có thể đã đi 1 bước này. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Bên trong cấm khu nhi nữ, tôn bối phận, chết thì chết đi. Đãi hắn thành tựu chân vương thời điểm, lại thai nghén hậu đại. Thiên tư càng mạnh, năng lượng ở vào trạng thái toàn thịnh Tường Vi Vương, thực lực cực mạnh, Vũ Minh căn bản không phải đối thủ của hắn. Những này địa quật thành chủ, nhất là loại này đứng trước nhân loại tuyến đầu tiên thành chủ, cảnh giới có lẽ không phải cao nhất, kinh nghiệm chiến đấu lại là tuyệt đối không thiếu. Cấm khu mặc dù cũng có chiến đấu, 2 mạch ở giữa chiến đấu, cùng Trấn Tinh Thành người chiến đấu, cũng thường xuyên bộc phát. Nhưng mà, liều mạng tranh đấu thời điểm ngược lại không nhiều. Chân chính trực diện sinh tử, vẫn là bọn hắn những này tuyến đầu tiên thành chủ. Mỗi 1 vị nhân loại cường già, 1 chút tuổi già trọng thương 3 phẩm, tuyệt vọng 9 phẩm, tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Cái thứ nhất muốn dẫn đi chính là bọn hắn những người này. Thiên Nam địa quật mặc dù mở ra không mấy năm, có thể Tường Vi Vương không thiếu loại này chém giết kinh nghiệm. Xinh đẹp nữ tử Vũ Minh, nguyên bản liền trạng thái không tại đỉnh phong, tiến vào giới vực chi địa, thời gian rất dài, trước đó đầu tiên là cùng thời đỉnh cao Dương Đạo Hoành giao thủ hồi lâu. Vừa mới lại cùng Tường Vi Vương giao chiến hồi lâu, qua ấy lần, trạng thái càng là trượt xuống đến thấp nhất cốc. Giờ phút này đối mặt trạng thái tuyệt hảo Tường Vi Vương, giao thủ mấy lần liền bị Tường Vi Vương 1 kiếm xuyên thủng ngực. Vũ Minh diện mục có vẻ hơi dữ tợn, giận dữ hét: "Trúc Mệnh, ngươi dám!" Ngoặc kép, ngu xuẩn. Ngoặc kép, Tường Vi Vương căn bản không có phản ứng nàng, đều đến lúc này triệt để vạch mặt, ở đâu ra có dám hay không? Ngay tại Vũ Minh gầm thét thời khắc, Tường Vi Vương thân hình đột nhiên to lớn lên. Nguyên bản cùng bình thường nhân loại không sai biệt lắm hình thể Tường Vi Vương, trong chớp mắt thành cự nhân, thân cao 6-7 mét. Lần này lớn mạnh cũng không phải là vì làm chuyện vô ích. Thân hình to lớn Tường Vi Vương, lực lượng cũng tăng vọt một mảng lớn. 1 kiếm đem Vũ Minh đánh bay, tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. cơ hồ tại Vũ Minh bay ngược một sát na. Tường Vi vương thân như huyễn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người nàng, lần nữa một kiếm lấy ra, đem Vũ Minh chọc lớp 10 đoạn. Tường Vi vương giờ phút này bạo phát toàn lực, một kiếm liên tiếp một kiếm, mỗi một kiếm đều hướng thượng thiêu bay, đem Vũ Minh càng đánh càng cao. Đang cùng Dương Đạo Hoành giao thủ Thiết Mộc, thấy cảnh này, Bảo Hống nói, vết nứt, ngoặc kép. Tường Vi vương đang đem Vũ Minh hướng không trung vết nứt không gian đánh. Liên quan đến không gian, dù là cửu phẩm cường giả, một khi bị lâm vào vết nứt không gian, cũng là thập tử vô sinh. Vũ Minh tự nhiên cũng biết Tường Vi vương mục đích, có thể nàng đích xác không phải Tường Vi vương đối thủ. Giờ phút này Tường Vi vương bức bách nàng hướng vết nứt không gian lui. Nàng căn bản là không có cách rơi xuống. Mắt thấy hướng trên đỉnh đầu truyền đến trận trận ba động, Vũ Minh tim đập nhanh không thôi, cũng là diện mục dữ tợn đến cực hạn. Đáng chết, các ngươi bức ta đó, đều là các ngươi bức ta đó. Ngoặc kép, giờ khắc này Vũ Minh triệt để điên cuồng. Nguyên bản được an bài đến giới vực chi địa, nàng liền không nguyện ý. Bất quá ba vị cửu phẩm đồng hành, Tùng Vương lại hứa hẹn cầm chân vương thể xác, ngay tại trong ba người lựa chọn một người đi chân vương đường. Loại này dụ hoặc vẫn là cực lớn, có thể thể xác còn không có nhìn thấy, Thiết Vũ liền chết. Trúc Mệnh càng là phản bội Tùng Vương, muốn tiêu diệt nàng, Vũ Minh lại là không cam lòng, lại là cuồng loạn, thét to, muốn chết. Kia thì cùng chết, ngoặc kép, nữ nhân điên cuồng lên, so nam nhân càng kinh khủng. Ngay tại Vũ Minh thét lên một sát na, mấy vị cửu phẩm đều cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Thiết Mộc càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Bảo Hống một tiếng, cưỡng ép đánh lui Dương Đạo Hoành, đầu cũng không hướng rời xa Vũ Minh phương hướng bay ngược mà đi. Cùng một thời gian, Tường Vi vương cũng là sắc mặt kịch biến. Hắn đến giết Vũ Minh, tự nhiên là có nắm chắc, thậm chí có nắm chắc đối phương không cách nào công kích đến phong cấm giới. Vũ Minh trạng thái không tại đỉnh phong, hoàn toàn không thể nào dưới trạng thái này thoát đi hắn trưởng khống. Đồng quy vu tận cùng hắn, dù là Vũ Minh tự bảo, vậy cũng đồng dạng, có thể giờ khắc này. Vũ Minh cũng không phải là tự bảo, trước người trống rỗng xuất hiện một thanh nửa hư nửa thật tiểu tùng cây. Không phải thần binh, cũng không phải tinh thần lực cụ hiện thể. Nửa hư nửa thật tiểu tùng cây, như vật sống, trên thân thể thậm chí lộ ra một tấm nhân loại khuôn mặt. Trúc Mệnh, ngoặc kép, giờ khắc này, nửa hư nửa thật cây nhỏ lại còn nói chuyện. Tường Vi vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quay người muốn đi gấp, cây nhỏ cũng không để ý hắn, chỉ là có chút tiếc hận bộ dáng, lẩm bẩm nói, còn không có đi vào a. Một tiếng này nỉ non truyền ra, cây nhỏ phảng phất rất là thất vọng, mà liền tại hắn không có bất cứ động tĩnh gì tình huống dưới. Bốn phương tám hướng đột nhiên bộc phát ra vô cùng kinh khủng tinh thần công kích hướng hắn tập sát mà tới. Thiên khung, trước đó một mực giống như vật chết vết nứt không gian, thế mà bắt đầu hạ lạc, cắt chém mà tới. Dưới mặt đất, phong cấm giới bộc phát ra từng đợt giống như thực chất tinh thần công kích. Toàn bộ tàn phá thành trì, phảng phất đều sống lại. Bốn phương tám hướng công kích đều hướng cây nhỏ mà tới, mà Tường Vi vương mấy vị này cửu phẩm cường giả đều tại cây nhỏ phụ cận, những công kích này cũng cùng một chỗ bao trùm bọn hắn. Cái thứ nhất chạy trốn Thiết Mộc giận dữ hét, ngươi điên rồi, ngoặc kép, còn không có rời đi phong cấm giới, Vũ Minh điên rồi sao? Xinh đẹp nữ tử bén nhọn cười nói, muốn chết thì cùng chết, cùng chết đi. Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống một sát na, một đạo đen như mực vết nứt cơ hồ tại nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng tình huống dưới. từ đỉnh đầu nàng xẹt qua. Sau một khắc, Vũ Minh nửa cái đầu biến mất. Hoàn toàn biến mất. A, ngoặc kép, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng toàn bộ giới vực chi địa. Một vết nứt xẹt qua. Ngay sau đó, lại là mấy đạo vết nứt xẹt qua. Mỗi xẹt qua một lần, Vũ Minh thân thể liền biến mất một bộ phận. Cho tới giờ khắc này, Vũ Minh còn chưa có chết đi. Trước mặt, một đạo tinh thần lực ngưng tụ thành Vũ Minh hình thể. Bén nhọn nói, cùng chết, đều đi chết. Ngoặc kép, sau một khắc, Vũ Minh tinh thần thể tràn vào đến ở trong tay loan đao phía trên. Ngay sau đó, tinh thần lực cùng loan đao hội tụ, bộc phát ra như là diệu nhật quang mang. Loan đao không có đánh úp về phía tường vi vương mà là đánh úp về phía chốn xa nhất. Lập tức sắp rời đi bao trùm khu vực thiết mộc. Thiết mộc đều nhanh điên rồi. Vũ Minh, ngoặc kép, thiết mộc giận đến cực hạn tiếng giống truyền ra. Nữ nhân này thế mà muốn kéo hắn chết chung. Vì cái gì a? Giờ khắc này thiết mộc là thật không thể nào tiếp thu được. Đều đi chết a! Ha ha ha. Vặn vẹo tiếng cười từ loan đao bên trong bộc phát. Một lát sau, một tiếng oanh thiên tiếng vang truyền đến. Thiết mộc chỗ phía dưới lại lần nữa bộc phát ra mãnh liệt đến cực hạn thực chất hóa tinh thần lực công kích. Xen lẫn cửu phẩm thần binh cùng cửu phẩm cường giả tinh thần thể tự bạo chi lực. Một cái chớp mắt, thiết mộc huyết nhục văng tung tóe, thân thể bạo liệt, bị năng lượng quang mang cùng tinh thần lực triệt để bao trùm. Cùng lúc đó, Dương Đạo Hoành cùng Tường Vi Vương cũng gặp phải vô cùng nguy cơ. Từng đạo màu đen khe hở, vô thanh vô tức từ hai người xung quanh xẹt qua. Khe hở xuất hiện, vô thanh vô tức, căn bản là không có cách dò xét. Dương Đạo Hoành nhất thời không tra, chân phải đột nhiên bị xẹt qua, một nháy mắt, chân phải biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Dương Đạo Hoành tim đập nhanh không thôi, vội vàng ra bên ngoài bay ngược. Mà Tường Vi Vương, giờ phút này cũng là thấp thỏm lo âu, bảo hống liên tục, chẳng những không có tránh né những cái kia thực chất hóa tinh thần công kích, còn chủ động hướng dưới mặt đất chạy, không trung so dưới mặt đất nguy hiểm hơn. Tinh thần lực công kích mặc dù cũng nguy hiểm, có thể lại nguy hiểm, cũng không trung tới nguy hiểm. Tường Vi Vương toàn thân huyết nhục bạo liệt, dòng máu màu vàng óng từ thất khiếu tiêu xạ mà ra. Thần binh trường kiếm bộc phát ra kịch liệt quang mang, cưỡng ép chém vào những này thực chất hóa tinh thần lực công kích. Mấy người kia cũng không phải là những này vết nứt cùng tinh thần lực công kích mục tiêu chủ yếu. Bọn hắn chỉ là bổ sung thôi. Những công kích này thủ đoạn nhằm vào từ đầu đến cuối đều là không trung cây kia tiểu tùng cây. Giờ này khắc này, tiểu tùng cây lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành một gốc đại thụ che trời. Trên cành cây, một tấm già nua khuôn mặt hiển hiện. Nghiêng nhìn giới bích chỗ, khẽ thở dài, đáng tiếc a, vẫn là không cách nào tìm hiểu ngọn ngành sao. Ngoặc kép, dứt lời, đại thụ thân cành quật hư không, bốn phía thực chất hóa tinh thần lực, trong nháy mắt bị quất nát tiêu tán, mà đại thụ càng thêm hư ảo. Lần nữa nghiêng nhìn giới bích chỗ, đại thụ bỗng nhiên vô hạn mở rộng. Một đầu thân cành cấp tốc quất hướng đang muốn thoát đi Dương Đạo Hoành. Dương Đạo Hoành sắc mặt trắng bệch, giận không kềm được, ánh mắt lộ ra một vòng không cam lòng. Sau một khắc, trước mặt hiện ra một chữ to trấn vàng óng ánh chữ đại ra, lơ lửng ở hư không, bắt đầu trấn áp hết thảy, bao quát những cái kia hạ lạc vết nứt không gian, dưới mặt đất tinh thần lực công kích. Cùng chấn áp gốc kia hư ảo đại thủ. Ha ha ha, chấn tinh thành lão quỷ. Cũng liền như thế sao? Ngoặc kép, đại thụ trên thân thể. Già nua trên mặt người lộ ra một vòng vẻ chê cười. Lẩm bẩm nói, vậy liền cũng đừng nghĩ tiến. Ngoặc kép, lời này vừa ra, hư ảo đại thụ bộc phát ra rung chuyển trời đất khí thế. Bay thẳng vân tiêu, giữa không trung, giờ khắc này hiện ra vô số đạo đen như mực vết nứt. Những này vết nứt, cơ hồ là trong nháy mắt hạ xuống. Một nháy mắt đại thụ biến mất. Kim sắc, chấn, chữ lấp lóe một trận. Kim sắc quang mang càng ngày càng yếu. Càng ngày càng yếu, rất nhanh, chấn, chữ bị vô số khe nứt bao trùm. Tiếp lấy biến mất vô tung vô ảnh. Chờ đại thụ cùng, chấn, lời biến mất không thấy gì nữa. Cổ thành yên tĩnh trở lại. Giống nhau trăm ngàn năm qua. Như vậy tĩnh mịch, tử vong chi xâm bên trong. Vô số yêu thú cùng yêu thực. Sớm tại đại thụ hiển hiện, dưới cái khe hàng thời khác, cũng bắt đầu thoát đi. Có hướng giới vực chi địa chỗ xa nhất thoát đi. Có hướng cấm kỵ hải phương hướng thoát đi. Giới vực chi địa bên ngoài, ngự hải sơn khác một bên, một đạo to lớn vô cùng thân ảnh hiển hiện, hai mắt như là diệu nhật, nhìn về phía giới vực chi địa, phảng phất muốn nhìn thấu hết thảy. Ngự hải sơn bên trong, Lý Tư Lệnh cũng không triển lộ ra thần ma thân thể, chỉ là đứng ngạo nghễ hư không, đồng dạng nhìn về phía giới vực chi địa, như nói mê nói. Thất bại sao? Ngoặc kép, nơi xa, tôn này lay trời cự ảnh, phảng phất nghe được hắn, không biết là trào phúng vẫn là thất lạc, ngữ khí cực kỳ phức tạp, mở miệng nói, xem ra, những người kia cũng không tán thành các ngươi, buồn cười, thật đáng buồn, Minh Vương, đến cùng cuối cùng là công dã tràng bản vương thật muốn nhìn thấy ngươi tuyệt vọng bất lực một khắc. Này, ha ha ha, Lý Chấn xa xa nhìn lại, ngữ khí đạm mạc nói, có chết, cũng muốn mang lên mấy cái. Tùng Vương, ta mang định ngươi, dám cược sao? Ngoặc kép, lay trời thân ảnh ngữ khí trì trệ, cười lạnh một tiếng, một lát sau, to lớn thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Lý Chấn cũng không quản hắn, chỉ là trong mắt vẫn là toát ra một chút thất vọng. Thất bại, Trấn Tinh Thành không có thể đi vào vây. Phong cấm giới, cũng chưa đối Trấn Tinh Thành mở một mặt lưới. Mắt khác đối đãi, ai, ngoặc kép, thở dài một tiếng, ly thể liền tán, thiên nam địa quật mở ra. Cuối cùng vẫn không thể đạt tới mong muốn. Chẳng những không thể đoạt Dương Lão Tổ thể xác, ngay cả lần này nếm thử đều thất bại. Thiên nam giới vực chi địa. Khi nào mới có thể mở ra? Giới vực chi địa, cổ thành, thành nội, kia tòa nhà cao nhất vách tường, vẫn là ầm vang sụp đổ. Trong đá vụn, Phương Bình cùng Vương Kim Dương như cùng chết đi, bị vô số đá vụn ngăn chặn, không nhúc nhích. Cứ việc, mấy vị cửu phẩm đại chiến không ở chỗ này địa. Cứ việc, những công kích kia không phải nhằm vào bọn họ. Có thể loại kia diệt sát hết thảy uy thế. Tận thế công kích, dù chỉ là một chút xíu dư ba đánh tới, cũng làm vỡ nát Phương Bình tinh thần lực vô số lần. Phương Bình không chết, có thể hắn cảm thấy mình còn không bằng chết đi coi như xong. Giờ phút này, suy nghĩ của hắn đứt quãng, loại kia trống vắng cảm giác, để hắn phảng phất bị thế giới lồng giam nhốt. Cùng thế giới này triệt để cô lập ra. Khôi phục, ngoặc kép, khôi phục tinh thần lực. Ngoặc kép, còn sót lại không nhiều một sợi ý thức. Duy nhất ý nghĩ chính là khôi phục tinh thần lực. Khôi phục, tinh thần lực, bắt đầu khôi phục. Vừa ý biết, vẫn không có về. Lớn như vậy, cổ thành. Giờ phút này giống như không có sinh mệnh. Tất cả mọi người chết đi. Trống vắng dọa người. Phương Bình không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là vài giây đồng hồ, có lẽ đã qua thật lâu thật lâu. Ngay tại hắn ý thức sắp tiêu tán thời khắc, trước mắt xuất hiện một sợi quang minh. Sau một khắc, trong đá vụn Phương Bình mở mắt, trước mắt là to lớn nguồn năng lượng Thái Dương. Đêm tối đi qua, Phương Bình lúc này duy nhất ý nghĩ liền là đêm qua đêm tối đi qua. vẫn là đã không biết đi qua nhiều ít cái đêm tối. Trước đó trận đại chiến kia là tại ban đêm phát sinh, mà giờ khắc này lại là trời đã sáng. Phương Bình con mắt chuyển động, dư quang thấy được một bên đồng dạng bị vùi lấp Vương Kim Dương. Phảng phất không có khí tức. Chết sao? Phương Bình đột nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy. Lần này, cuối cùng vẫn là thua cuộc sao? Phương Bình cũng không ngờ tới, cuối cùng sẽ xuất hiện như vậy diệt thế cảnh tượng. Cửu phẩm còn sống không? Cái khác 7-8 phẩm còn sống không? Trương Thanh Nam những người kia còn sống không? Lần này bộc phát, tác động đến phạm vi rất rộng. Hắn không biết, Trương Thanh Nam những người này bị mang tới nơi nào. Nếu như liền ở phụ cận đây, lấy những người kia thực lực, chỉ sợ đã chết đi rồi. Khó khăn xoay bỗng nhúc nhích đầu lâu. Phương Bình vô ý thức nghĩ đưa tay kết quả phát hiện. Lần này thật triệt để thành khô lâu. Huyết nhục, bạo liệt cơ hồ không có chút nào lưu lại. Làm thực chất hóa tinh thần dư ba đánh tới. Cơ hồ đều là Phương Bình tại cưỡng ép ngăn cản. Cường đại tinh thần uy ép. Ép hắn huyết nhục sụp đổ. Đại não nổ tung. Lúc này, Phương Bình có chút điểm ấn tượng. Huyết nhục của hắn, khi đó liền bạo liệt. So với lần trước còn nghiêm trọng hơn. Lão Vương, một tiếng này, Phương Bình không có la ra. Hắn phát hiện chính mình cơ hồ nói không lên tiếng. Chưa bao giờ cái nào một lần. Hắn thương đến trình độ này. Cơ hồ cảm giác không thấy mình còn sống. Phát hiện chính mình ở vào loại trạng thái này. Phương Bình có chút tự giễu. Chính mình không biết tự lượng sức mình. Lại muốn làm hoàng tước. Hắn coi là những này cửu phẩm sẽ dựa theo ý nghĩ của hắn đi đi. Những cái kia cửu phẩm xa rời khỏi nơi này. Hắn tính toán, những người này biết đánh đến sức cùng lực kiệt. Có lẽ sẽ chết đi một hai cái. Sau đó hắn liền có thể đại triển thân thủ. Làm một lần ngư ông. Có thể Phương Bình không ngờ tới. Vẻn vẹn chỉ là một tia dư ba. Liền để hắn kém chút chết. Không có thực lực ngư ông. Phương Bình trong lòng tự giễu, gian nan lật qua lại thân thể. Xương cốt cánh tay, nhẹ nhàng đẩy toàn thân máu tanh Vương Kim Dương. Thật đã chết rồi sao? Một bên thôi động Vương Kim Dương. Phương Bình một bên khôi phục khí huyết, mà tinh thần lực mặc dù khôi phục. Có thể lúc này, Phương Bình vẫn như cũ đau đầu muốn nứt. Ký ức đều có chút hỗn loạn lên. Không biết qua bao lâu, Phương Bình xương cốt cánh tay, bỗng nhiên cảm nhận được một tia chấn động. Phương Bình trong lòng hơi động, miễn cưỡng khôi phục một chút thanh minh, tiếp tục đẩy bỗng nhúc nhích Vương Kim Dương. Đừng đẩy, khí huyết khôi phục Phương Bình, lúc này miễn cưỡng cũng có thể phát ra tiếng. Khàn giọng nói, không chết, ngoặc kép, nhanh. Phương Bình không nói thêm gì nữa. Bắt đầu tiêu hao khí huyết chi lực tu bổ thân thể. Không chết liền tốt. Võ giả không có trực tiếp chết đi. Treo khẩu khí. Vậy liền còn có hy vọng. Sợ là sợ. Trực tiếp liền treo. Vậy thì cái gì đều xong. Khí huyết chi lực. Cấp tốc tiêu hao. Ảm đạm kim cốt. Bắt đầu chậm rãi khôi phục trơn bóng. Vỡ vụn nội phủ khí quan. Miễn cưỡng ngưng tụ ở cùng nhau. Huyết nhục lại là thật không cách nào lại thứ này sinh. Một bên, Vương Kim Dương trên thân cũng toát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Phương Bình có lòng muốn từ từ. Bất quá thấy Lão Vương một bộ hữu khí vô lực. Nửa ngày mới tim đập một chút dáng vẻ. Vẫn là không có đi cọ sát. Nếu là không diệt vật chất không đủ. Lão Vương chính mình cũng không có cách nào khôi phục. Chính mình lại có. Cái thứ này liền xong rồi. Một bên tu bổ thương thế. Phương Bình một bên miễn cưỡng tự hỏi. Người đều chết sao? Mấy cái cửu phẩm không nói. Có lẽ thật đều đã chết. Dù sao khi đó bộc phát uy thế. Đơn giản quá kinh khủng. Diệt thế đồng dạng. Có thể bên này mấy cái 7-8 phẩm. Chưa hẳn liền chết. Phương Bình không chết, thậm chí còn miễn cưỡng che lại Lão Vương. Tuy nói cùng hắn không ngừng khôi phục tinh thần lực có quan hệ. Có thể 7-8 phẩm cường giả, tinh thần lực mạnh hơn hắn, độ mềm và dai mạnh hơn, cũng chưa chắc liền chết. Trấn Tinh Thành cùng cấm khu hai bên, bát phẩm tổng cộng 4 người, thất phẩm 7 người, bất quá 2 vị thất phẩm, vừa tới liền tự bạo. Một vị cấm khu thất phẩm mang theo Trương Thanh Nam bọn hắn không biết đi đâu. Lúc ấy tại chiến đấu này, bát phẩm 4 người, thất phẩm cũng là 4 người. Cái này 8 người, có lẽ có người chết. Có thể Phương Bình cảm thấy, hẳn là còn có người còn sống. Mặc dù những người này giao chiến thời gian không ngắn, không tại trạng thái đỉnh phong, có thể Phương Bình gánh vác được. Tuyệt đối có người cũng có thể gánh vác được. Bất quá coi như không chết, đại khái cũng cùng ta không sai biệt lắm. Bằng không, liền ta cùng Lão Vương nằm tại cái này đống đá bên trong. Chỉ sợ sớm đã bị phát hiện. Hai người bọn họ, mặc dù bị đá vụn bao trùm, thật là muốn hơi lưu tâm tìm một cái, vẫn có thể nhìn thấy bọn hắn. Mà bây giờ, đêm tối đều đi qua. Cũng không ai tới, còn sống đại khái cũng vô cùng thê thảm. Ngay tại Phương Bình còn đang suy nghĩ lấy những này thời điểm. Một tiếng thanh âm khàn khàn đột nhiên tại một bên vang lên. Dương Đạo Hoành, Thiết Mộc, các ngươi mệnh có thể thật là lớn. Ngoặc kép, đây là Tường Vi Vương thanh âm. Sau một khắc, Dương Đạo Hoành thanh âm cũng vang lên. Trung khí không đủ. Thở dốc nói liên tục, Tường Vi thành chủ, sinh mệnh tinh hoa lại nhiều, ngươi thương căn bản, cũng khó khôi phục, chẳng lẽ ngươi còn muốn diệt sát chúng ta hay sao? Ngoặc kép, tối thiểu mạnh hơn các ngươi khụ khụ khụ, chúc mệnh ngươi muốn giết bản tướng liền không sợ bản tướng cũng mời ra Tùng Vương bất diệt thần. Sắp chết đến nơi còn dám dõng dạc, Tường Vi Vương cười lạnh nói. Tùng Vương thật muốn phân ra hai đạo bất diệt thần, nguyên khí đại thương phía dưới, sớm đã bị phục sinh chi địa chân vương diệt sát, ngươi thật coi ta là ngớ ngẩn. Ngoặc kép, vậy ngươi thử một chút. Ngoặc kép, vậy liền thử một chút. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, một tiếng nổ đùng truyền ra, Tường Vi Vương xuất thủ, mà giờ khắc này... Dương Đạo Hoành cùng Thiết Mộc lại là ăn ý đến cực điểm. Đồng thời hướng Tường Vi Vương xuất thủ. Ba người lần nữa loạn chiến bắt đầu. Cách đó không xa, Phương Bình lộ ra chính mình hủy hơn phân nửa đầu. Chăm chú nhìn một hồi. Khẽ lắc đầu, mấy vị này thật có tinh lực. Đều làm bị thương mức này. Còn đánh đâu? Dương Đạo Hoành thiếu đi một tay một chân. Phiêu đều phiêu không nổi, một tay một chân tại cuồng nện Tường Vi Vương. Thiết Mộc thảm hại hơn, lớn nửa cái đầu cũng bị mất, chỉ còn lại có nửa bên đầu. Đồng dạng thiếu một tay, ngay tại đạp Tường Vi Vương. Đến nỗi Tường Vi Vương, hơi tốt đi một chút, tối thiểu thân thể vẫn là hoàn chỉnh. Bất quá hắn cưỡng ép xâm nhập phong cấm giới phạm vi công kích. Tinh thần lực đều kém chút bị triệt để ma diệt. Giờ phút này là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhưng như cụ lớn tiếng cuồng tiếu công kích hai người này. Hắn thảm, cái này hai gia hỏa thảm hại hơn. Tam đại cửu phẩm cường giả. Lúc này như là đầu đường lưu manh. Quyền đấm cước đá, binh khí đều không cần. Tinh thần lực hao tổn không. Thần binh giờ phút này cũng không biết bị tạc đi nơi nào. Không có tinh thần lực, thần binh cũng chính là sắc bén một điểm binh khí, còn không bằng trực tiếp đập chết đối phương có lời. Ba người này đánh lửa nóng, Phương Bình không xem thêm, mà là quay đầu nhìn thoáng qua. Cách đó không xa, giờ phút này thế mà cũng đứng lên mấy cỗ vàng óng ánh xương cốt. Bát phẩm cường giả. Quả nhiên không chết xong. Bất quá trước đó 4 người. Hiện tại chỉ còn lại có 2 người. Còn lại 2 vị không biết là chết vẫn là không có khôi phục. cái này hai cỗ kim sắc khô lâu. Phương Bình trong lúc nhất thời cũng không biết ai là Trấn Tinh Thành người, ai là cấm khu người. Tất cả mọi người là năng lượng hao tổn không? Khí huyết hao tổn không? Tinh thần lực hao tổn không? Không có những này đặc thù tinh khí tức phân rõ. Chỉ là kim cốt, thật đúng là nhìn cũng không được gì. Mấu chốt, quần áo đã sớm hủy hoại hầu như không còn. Phương Bình đối bọn hắn cũng không phải quá quen thuộc. Sao có thể nhận ra ai là ai? Phương Bình không nhận ra ai là ai. Hai cỗ kim sắc khô lâu giống như cũng có chút mờ mịt. Tương đối mấy chục mét, trong lúc nhất thời không có động tác. Đón lấy, hai cỗ khô lâu nhìn về phía Phương Bình. Thời khắc này Phương Bình, mặc dù vẫn còn che lấp khí tức bên trong, có thể cỗ này đồng dạng vàng óng ánh khô lâu, vẫn là rất chói mắt. Vị này lại là vị nào? Ba bộ xương, trong đó hai cỗ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Phương Bình cũng không động đậy. Hắn muốn nhìn một chút, cái này hai gia hỏa đến cùng có thể hay không nhận ra mình là người sống. Lão tử liền thừa khung xương, duy nhất tốt một chút chính là đầu, cũng là vỡ vụn không chịu nổi, lại không khí tức, hai người thật có thể xác định lão tử còn sống. Hết chương.